trở lại 1998, chương 118, giáo từ Đồng Lâm đuổi theo nữ hài, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Từ Đồng Đạo chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thật sớm liền bán sạch rồi, dẹp quầy thời điểm, tài 12 điểm linh mấy phần làm ăn có lúc chính là như vậy, khả năng ngày nào đó buổi tối làm ăn liền cực kỳ tốt. Thật sớm dẹp quầy trở về Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đem đồ vật rời vào trong nhà, thuận tay cầm lên trên bả vai khăn lông lau mồ hôi, bỗng nhiên nói với Từ Đồng Lâm. Lâm tử, hôm nay chúng ta khó khăn được trở về tới sớm như vậy, nếu không hai ta đi trong nước tắm chứ? Có muốn hay không đi? Được à, hắc hắc ta sớm muốn đi rồi, chính là gần đây mỗi ngày buổi tối dẹp quầy trở lại đều hơn một giờ cho nên một mực không cầm. Từ Đồng Lâm có chút hưng phấn. Thấy hắn cũng muốn đi, Từ Đồng Đạo liền gọi hắn cầm lên khăn lông cùng xà bông thơm, đổi dép lên đường. Hai người cũng không đi xa, ngay tại Vương A Di tiệm bán báo phía sau, cởi tê, xuất cùng đại quần cộc hào hứng xuống nước. Có chút mất hứng chính là, Từ Đồng Lâm không biết bơi, xuống nước sau, hãy cùng cái am thuần tựa như đứng ở bên bờ nước cạn khô. Từ Đồng Đạo thủy tính mặc dù không tệ, nhưng một mình hắn khối này hơn nửa đêm, đối mặt đen thui nước sông, hắn cũng có chút sợ hãi trong lòng, không dám du quá xa. Nhưng nếu đã tới, hắn cũng không muốn quá sớm trở về, tùy tiện bơi du trở về đến bên bờ, giống như Từ Đồng Lâm ngồi ở nước cạn khô, lộ ra cái đầu, nhìn dưới bóng đêm, lộ ra có vài phần thần bí mặt sông. Ai, Tiểu Đạo, người gà trống biểu ca quay đầu muốn theo ngươi học thịt nướng à, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Từ Đồng Lâm liền tìm một đề tài. Từ Đồng Đạo vừa trà tắm, vừa nói, còn không có chắc chắn, chờ hắn suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Từ Đồng Lâm ồ một tiếng. Im lặng chốc lát, hắn bỗng nhiên ấp a ấp úng hỏi. Tiểu Đạo, ngươi nói, ta cũng có thể theo ngươi học thịt nướng sao? Ngươi nguyện ý dạy ta sao? Từ Đồng Đạo xoay mặt nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn hắn còn có ý nghĩ này. Chúng hay không à, gặp Từ Đồng Đạo không trả lời ngay, Từ Đồng Lâm không nhịn được truy hỏi. Ừ, được a, bất quá ngươi gần đây công việc chủ yếu, hay lại là chào hỏi khách nhân cùng thu tiền, lúc rảnh rỗi, ngươi cứ tới đây nhìn mấy lần, không biết ngươi liền hỏi, chờ sau này, chúng ta không thiếu người tay, ngươi còn muốn học lời nói, ta liền cẩn thận dạy ngươi, ngươi xem được rồi. Từ Đồng Đạo không có cự tuyệt, cho hắn mà nói, trọng sinh trở lại, hắn yêu thế lớn nhất không phải là cái gì kỹ thuật mà là đối với tương lai tiên tri, hắn chưa từng nghĩ muốn cả đời làm thịt nướng, thậm chí không có ý định làm quá lâu. Cho nên, hắn nguyện ý dạy hắn biểu ca cắt lương hoa, cũng nguyện ý giáo anh em kết nghĩa Từ Đồng Lâm. Thực sự à, ngươi thật nguyện ý dạy ta. Chấm, Từ Đồng Lâm vô cùng vui vẻ, mặt đầy đều là nụ cười vui mừng. Từ Đồng Đạo cười gật đầu. Ha ha, quá tốt, cảm ơn ngươi a Tiểu Đạo. Ngươi đối với ta quá tốt. Thực sự, Từ Đồng Lâm tiếng cười truyền ra rất xa, luôn miệng nói cảm ơn. Từ Đồng Đạo tiếp tục xoa xoa tắm, cười nhìn toàn kinh hỉ trong trạng thái Từ Đồng Lâm. Chúng ta là anh em, người nghĩ học ta đương nhiên hội dạy ngươi. Một lát sau, bình tĩnh lại Từ Đồng Lâm, đổi một đề tài. Ai, Tiểu Đạo, người cảm thấy Hí Đông Dương cái đó em gái họ Hí Nguyệt Hồng như thế nào đây? Hắc hắc, hắn khối này tiếng cười hắc hắc bại lộ lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồng Đạo buồn cười nghiêng hắn liếc mắt. Làm sao, người thích nàng, Từ Đồng Lâm cười hắc hắc gãi đầu một cái tựa hồ có chút ngượng ngùng. Dạ, là có chút thích ta xem nàng mặc trang phục đều thật mộc mạc, phòng chừng nhà nàng điều kiện cũng không phải quá tốt, hắc hắc ngược lại ta cảm thấy cho nàng khả năng có thể để ý ta, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Từ Đồng Đạo tâm tình là buông lỏng, đối với Từ Đồng Lâm hỏi cái vấn đề này, hắn cũng không quá để tâm, cảm thấy là làm việc nhỏ cho nên hắn đáp cũng rất tùy ý. Thích liền thử một chút thôi. Đúng rồi, ngươi lúc trước có yêu đương quá không có? Từ Đồng Lâm lắc đầu. Không có a, ta có hay không có yêu đương quá ngươi còn không biết à, làm sao? Chẳng lẽ ngươi nói qua? Từ Đồng Đạo cười một tiếng, cũng lắc đầu. Trọng sinh tiền, hắn dĩ nhiên nói qua, nhưng hắn bây giờ sống lại cho nên trọng lúc còn sống sự không tính là. Từ Đồng Lâm lại cười hắc hắc cười, nói. Ai, ngươi cảm thấy ta cho nàng viết bức thư tình như thế nào đây? Đúng rồi, ngươi đọc sách thành tích so với ta tốt nhiều lắm, nếu không, ngươi giúp ta viết. Từ Đồng Đạo có chút nhớ cười. Đồng thời cũng nhớ lại, đầu năm nay học sinh trung học đệ nhất cấp nói yêu thương, thật giống như quả thật rất lưu hành viết thư tình, hoặc là đưa tấm giấy cái gì. Từ Đồng Lâm đây là còn không có từ thân phận học sinh bên trong đi ra a, đừng như vậy tục. Viết cái gì thư tình a, ngươi muốn thật muốn cơ nàng, ngươi hàng ngày đều có bó lớn cơ hội, tại sao phải làm hiệu suất thấp như vậy tình hình thực tế thư. Từ Đồng Đạo dự định dạy hắn 2 triệu a, chủ yếu là hắn lười giúp hắn viết thư tình. Hơn nữa hắn cũng không viết qua thư tình, không có gì kinh nghiệm. Từ Đồng Lâm hứng thú, mặt đều lại gần. Thực sự, ta hàng ngày đều có bó lớn cơ hội. Nói thế nào, ai, người nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Nói mau, Từ Đồng Đạo xoay người. Người trước cho ta trả lưng. Nhật, đi, ta cho ngươi trả sát. Từ Đồng Lâm văng tục nhưng vì để cho Từ Đồng Đạo chỉ điểm, hắn vẫn lập tức ra sức cho Từ Đồng Đạo trả lưng. Đừng nói, hắn trả sát phải trả thật thoải mái. Từ Đồng Đạo thích ý híp mắt. Người đần a, gần đây thiên nóng như vậy, người không sẽ tìm cơ hội cho nhiều nàng truyền mấy lần khăn giấy, cho nàng lau mồ hôi. Còn có Vương A Di tiệm bán báo ngay ở bên cạnh, cô ấy là trong cái gì thức uống không có. Hay lại là ướp lạnh, người nếu là chịu nói, mỗi ngày buổi tối mua cho nàng một chai nước đá cái gì, những thứ này không đều là cơ hội sao? Gặp Từ Đồng Đạo không tiếp tục nói đi xuống, Từ Đồng Lâm cho hắn trả lưng hai tay của liền ngừng. Khối này hữu dụng không? Cái này thì có thể cưa được nàng à, vạn nhất nàng không biết ý của ta đây. Từ Đồng Đạo quay đầu nhìn hắn, ngươi làm sao ngừng, tiếp tục nha, được, được, Từ Đồng Lâm liền vội vàng tiếp lấy cho hắn trà lưng. Từ Đồng Đạo thu hồi ánh mắt vừa thích ý địa nheo cặp mắt lại. Chớ xem thường nữ nhân ở cảm tình phương diện bén nhạy trình độ phương diện này, các nàng so với chúng ta nam nhân biết sớm, ngươi nếu là tin tưởng ta cứ như vậy cho nàng đến thêm mấy ngày, nàng nếu là không cự tuyệt ngươi, đã nói lên ngươi có chút cơ hội. Nàng kia nếu là cự tuyệt đây, Từ Đồng Lâm cái vấn đề này hỏi đến có chút tuyệt. Từ Đồng Đạo không nói gì mấy giây, mới nói, vậy ngươi liền đổi mục tiêu đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng tại nàng trên một thân cây treo cổ thử một chút khác thủ. Từ Đồng Lâm kinh ngạc lại ngừng tay. Cái này thì muốn đổi mục tiêu. Khối này có phải hay không quá nhanh? Ta đều còn không có cùng với nàng biểu lộ đây. Nhanh như vậy liền buông tha có phải hay không quá đáng tiếc? Từ Đồng Đạo lắc đầu, hơi xúc động. Nhanh cái gì à? Nàng nếu là đối với ngươi cũng có hứng thú, cũng sẽ không ở ngay từ đầu liền một tia hy vọng cũng không cho ngươi, Lâm Tử. Ngươi nhớ ở của ta lời nói, đuổi theo nữ nhân muốn theo đuổi đối với ngươi hứng thú nữ nhân, không cho ngươi cơ hội, ngàn vạn lần chớ đuổi theo. Sẽ để cho ngươi bị thương. Lời nói này, đều là hắn lúc trước bài học kinh nghiệm xương máu. Vừa mới bắt đầu hắn không hiểu chờ hắn biết thời điểm, đã ăn rồi mấy lần thua thiệt. Dưới bóng đêm, Từ Đồng Đạo lại vừa là đưa lưng về phía Từ Đồng Lâm, cho nên Từ Đồng Lâm không có chú ý tới Từ Đồng Đạo lúc này thần sắc trên mặt nghe xong Từ Đồng Đạo thành thật khuyên, Từ Đồng Lâm con ngươi vòng tới vòng lui, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.